Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2583, các người rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Long Vương nhìn chằm chằm vào mắt anh, vẻ mặt bất thiện, "Đừng có vội chối." Diệp Bắc Minh trả lời đúng mực, "Tôi không có ý phủ nhận. Hóa Long quyết do sư phụ Hắc Long truyền thụ cho tôi." Hắc Long Vương hơi híp mắt, "Hắc Long?" Diệp Bắc Minh trả lời, "Ông ấy nói ông ấy là tội nhân của tộc Rồng Đen. Không muốn nói tên cho tôi biết." Ánh mắt Hắc Long Vương hơi phức tạp, ông ta thở dài, "Em trai à, em cần gì phải thế? Mọi người đã tha thứ cho em lâu rồi." Đột nhiên, Hắc Long Vương chợt quát lớn, "Nhóc con, quỳ xuống." Diệp Bắc Minh ngẩn ra, trong lòng có chút tức giận. Hắc Long Vương tiền bối có ý gì? Hắc Long Vương lạnh nhạt nhìn Diệp Bắc Minh, "Nhóc con, tôi muốn nhận cậu là đồ đệ. Cậu có quỳ không?" "Cái gì?" Cơn tức giận trong lòng Diệp Bắc Minh biến mất, anh vui mừng quá đỗi. Anh nhanh chóng quỳ một chân xuống. "Diệp Bắc Minh bái kiến sư phụ thứ 103." Hắc Long Vương há hốc mồm, hoàn toàn ngây ngẩn. "Sư phụ thứ 103 á? Chấm chấm chấm, thằng nhóc thối, sao cậu có nhiều sư phụ thế?" Diệp Bắc Minh cười đáp, "Sư phụ, nếu con đã bái sư rồi, người sẽ không hối hận chứ?" Chấm chấm, Hắc Long Vương hừ nhẹ, "Nếu tôi đã bắt đầu, dĩ nhiên sẽ không hối hận." Đột nhiên, tiếng tháp Càn Khôn trấn ngục vang lên, "Nhóc con, người nhà họ Diệp gặp nguy hiểm." "Cái gì?" Sắc mặt Diệp Bắc Minh thay đổi. "Tiểu tháp, có chuyện gì vậy?" Tháp Càn Khôn trấn ngục vội vàng nói, "Là người của Đại Lục Huyết Thiên, bọn họ tới rồi." Cùng lúc đó, ở tổ địa nhà họ Diệp, mười mấy ông già hạ xuống trước 99 Long Sơn, không hề kiêng kỵ đi vào sâu trong nhà họ Diệp. "Đứng lại!" Mấy người canh cửa khẽ quát, "Các người là ai? Đây là nhà, con kiến hôi cũng dám ngăn cản tao." Một lão già áo xanh hừ lạnh, "Thứ gì đâu?" Chấm chấm, một cái tát giáng xuống, mấy người giữ cửa lập tức mất mạng. "Ai dám ngang ngược ở nhà họ Diệp? Không biết nơi này là nơi nào sao?" Chấm chấm, Bách Lý Phong Hoa, Vương Kiếm Sinh và Thạch Thiếu Giang cùng bước ra. Giây tiếp theo, ba người đồng loạt quỳ xuống. "Chỉ thế thôi sao?" Mặt ông già áo xanh đầy nghiền ngẫm, "Lão đây chỉ thả ra chút uy áp, đám kiến hôi chúng mày đã không chịu nổi rồi à?" Chấm, mặt Bách Lý Phong Hoa tái nhợt, "Các người rốt cuộc là ai?" "Bọn tao, Cách Trương,